hương phóng nương nhờ cửa phòng. Thank you. suy nghĩ kỹ trước khi anh nói anh cưới em. Phải, ai quyết định một việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ? Còn gia đình bên anh nghĩ sao? Gia đình anh à? Thì gia đình anh là gia đình anh chứ sao? Thôi, đừng hỏi lận thận nữa. Anh về để lo ngày cưới nghe không? Anh về nghe không? Lại trời Phật thương con, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cho con cứ tưởng là mơ. Trời, có thật thế sao? Mình phải viết thơ cho ba má hay. Ông bà được tin này chắc là mừng lắm. Thưa ba má, con kính tin ba má một tin mừng. Ba má ơi, con sắp lấy chồng, xin ba má đừng cho rằng con là đứa bất hiếu, tự định đoạt hôn nhân mà không xin phép cha mẹ. Con sẽ thưa ba má rõ cái nguyên do, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến để. Ai đó? Cứ vào. Em the. The. Ông đã làm. Tôi không phải là the của anh, tôi là Hương đấy mà. Anh là Định nè. The. The. Em quên anh sao? Cô the của anh đã chết vì sự phản bội của một tên Sở Khánh hèn hạ rồi. The. Tới nay mà em vẫn còn giận anh à? The. Em không nhớ hai năm trước. Hai năm trước ái tình của đến gọi tên cô ta một lần mà không phản bội, điệu giả trân tráo bị bộn, khoác mặt nạ yêu đương choàng áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dụng dại đau thương. Em the à, chuyện trước kia có đáng gì mà em đem lòng oán giận, vì trót thương nhau thì phải nghĩ đến tương lai. Bởi trước đây hai đứa mình nghèo, lại nghe rằng em đã có thai, nên anh phải tha hương để cầu thực, đặng kiếm tiền thêm hầu lo lắng cho em. Lo cho tôi mà đã trót hai năm, tôi trông chờ mà anh lại bạc tâm. Thôi, đừng có biện hộ nữa, hãy đi đi, đếm đồ lớp văn nghệ, đi. À, còn cô, con bán phấn buôn hương, sao không nói rõ ra luôn? Tưởng tốt đẹp lắm mà, muốn tốt tôi cho tốt, muốn xấu tôi cho xấu. Cô ráng kiên nhẫn chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì. Chào cô. Dạ xin chào cô. Chào ông. Xin lỗi ông là ai? Đến đây có chuyện chi? Tôi nhìn tấm ảnh này, có phải người trong ảnh là cô không? Dạ phải, chính tôi. Ông là ai? Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất? Nhà này tôi mướn. Ba má tôi còn đủ dưới quê. Nhưng xin lỗi, ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy. Bây giờ rõ ra thì nó nói láo thật. Thằng này nó gian trời mà. Nó là ai? Còn ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi? Tôi là người buôn bán ở Thủ Đức, nó buôn bán ở Sài Gòn. Nó chính là thằng em ruột của tôi. Tôi tên là Căng, còn nó thiệt tên Tùng. Dạ. lúc chúng tôi 13, 14 tuổi đầu, nhờ người bác không con cái nuôi, chồng mới đem về nuôi dưỡng đến lớn khùng. Dạ thưa có, anh Tùng anh có nói tới anh hai và người bác hiện giờ, em thiệt lỗi quá vì không biết mặt anh, xin anh hai cùng bỏ qua giùm những lời lẽ em không lấy đâu để cho em được yên lòng. Thôi chuyện đó mà có nhầm gì, quan hệ là những lời tôi sắp nói đây, nó coi ai cũng là tốt bụng. Tôi biết thằng em tôi rất là thành thật, mới đem chuyện nhà nói thật hết với cô đây. Dạ phải, em cũng biết anh Tùng không có chuyện gì mà anh nói vui với ai. Thật ra ở chốn phồn hoa náo nhiệt này dễ gì kiếm một người như anh đâu. Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật, mục đích của tôi đến đây cho cô hay rằng bác của tôi đã kêu thằng Tùng về cưới vợ cho nó. Cưới vợ cho anh Tùng? Chắc cô ngạc nhiên. Xin lỗi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái giang hồ? Sao cô lại khóc? Này, cô cầm lấy số tiền nhỏ mọn này rồi chi phí lặt vặt. Cô tìm đủ mọi cách đừng cho thằng Tùng gặp mặt cô. Nếu bất tử mà nó có gặp cô đó, cô nên lựa lời khéo để nó yên lòng dứt khoát với cô. Tiền đó cô cầm lấy đi, cần nữa tôi đưa thêm. Anh hai cực tiền đi. Không phải tôi dùng đồng tiền để bắt buộc cô phải đoạn tuyệt giữa cô và thằng Tùng đâu. Đồng tiền này là để giúp cô phương tiện để cô tỏ ra cô thật tình yêu nó, để cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ địa vị một người yêu, cô bước lên một vị cứu tinh của thằng Tùng. Anh yên tâm cực tiền đi, đi về đi. Tôi sẽ xa lánh anh Tùng, sẽ trả Tùng về cho gia đình anh. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người yêu của anh Tùng, chứ không phải là vị cứu tinh nhanh tưởng. Được, tôi sẽ đi cho anh được vừa lòng. Cô định đi đâu? Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng tự trọng. Dẫu em là một cô gái giang hồ, người ta từ chối không cho em đi làm dâu thảo vợ hiền. Em vừa ngôi khỏi dũng bùn bẩn thỉu, người ta lại đạp đầu em xuống dũng bùn xưa. Em muốn lao gương mặt đen luôn thì bị người ta bưng thau nước ấy đổ đi. Em muốn bước ra ánh sáng trong lành lại bị người ta xô nghĩ em trở vào trong bóng tối. Cô nói quá lời, tôi đâu đến đổi vô nhân đạo như vậy cô. Anh Cang, trước khi anh vào đấy đi trình bày quy định thì anh lại tưởng rằng tôi sẽ chống nghĩ đối mạnh liệt vô cùng, nhưng anh không ngờ nghĩ tôi đã cư xử với anh đẹp đẽ dịu dàng. Vì yêu Tùng nên tôi can đảm hy sinh hạnh phúc cho người mà tôi thiết tha yêu. Tôi chưa hiểu gia đình lễ giáo không cho phép tôi về Tùng Thành duyên dây ngầu. Anh cứ về lo vợ cho Tùng đi, đừng kể đến tôi, chỉ là một gái giang hồ phấn lạc hương phai. Thôi, anh hai cứ yên tâm về đi, về lo cưới vợ cho em của anh đi. Đi đi. Cảm ơn cô. Tôi mong rằng ngày tháng sẽ giúp cô quên được những ngang trái hôm nay. Chào cô. Tôi đi. Anh hai. Anh hai. Sao em hiểu hết biết hết chuyện đời? Anh hai à, từ ngày ba má mất, cái gì em cũng nghe theo anh hết đó. Riêng cái chuyện này anh hai để cho em tự quyết. Tự quyết? Tự quyết hay tự giận? Ôi, sự say mê làm cho người ta mù quáng, mà cứ tưởng là tình yêu chân thật. Phải mà, nếu phải chết để chứng minh tình yêu với một cô gái giang hồ, cũng có trăm thằng ngu ngốc giả vào để được tiếng cao thượng nhân đạo. Lúc nào anh hai cũng coi em là thằng Tùng bé bỏng. Anh hai quên là em lớn rồi à? Phải, em lớn thân xác, điều đó ai cũng thấy. Đối với hạng gái giang hồ, hạng gái mà xã hội chỉ dành cho họ một chỗ đứng khinh bạc, hạng gái đó chỉ cần cái túi tiền lớn hơn cái xác to lớn của em, rồi sau đó họ sẽ mỉm cười thốt ra câu tội nghiệp để kết thúc một mối tình giả tạo, dài hay ngắn tùy theo túi tiền nhiều hay là ít. Nhưng người yêu của em đó không phải là hạng người đó. Em chắc như vậy? Anh hai tin em đi. Tin đó thì anh tin. Nhưng một cô gái giang hồ trước sau vẫn là một cô gái giang hồ. Tùng à, em phải nghĩ đến danh giá của gia đình mình. Danh giá gia đình môn đăng hộ đôi. Anh có biết chăng vì thiên hạ đua đòi môn đăng hộ đôi, nên nó tàn nhẫn xô ngã biết bao là mối. Anh đừng quá thù cựu đơn với quan niệm ái tình. Hạnh phúc là do nơi đôi tâm hồn hòa hợp, đâu phải căn cứ vào cấp bậc hèn sang. Cô gái mà em chưa một lần biết mặt, hiểu nhau thì tự hỏi làm sao em được vui vậy anh ấy. Cho nên lửa rơm bão vác rồi bão tàn. Chừng ấy em mới ăn năn hối tiếc, em hối tiếc cái phúc hiện giờ em đang sống là em được vợ đẹp để giàu sang. Nhiều chuẩn công, em lặp lại danh lần chót, em cần biết cưới Hương hả? Mày biết cưới nó, tao mà biết chỗ con đó nó ở hả? Tao sẽ cho nó biết tay tao. Chấp anh đó, anh kiếm một tháng coi có tìm được hay không. Anh làm gì tôi? Còn mày, tao chấp mày một năm thử mày có tìm ra nó không cho biết. Nó giông rồi cưng ơi. Anh gan quá vậy? Coi vô nhà em sao lại bảo là gan hả? Rủi ba má em thấy thì chết. Ôi, hai bác đã đi ăn dỗ rồi. Anh dò biết trước nên anh mới vào đó chứ. Lối xóm người ta mét lại em ăn đòn chết em á. Thôi anh về đi. Em đuổi anh thiệt sao Diệu hả? Anh đi về Sài Gòn luôn, anh không lên đây nữa. Trời ơi, anh đi thiệt thì em chết á. Chứ em biểu anh phải làm sao bây giờ đây? Em đã nhắc anh hoài à. Anh nhờ người lớn tới nói với ba má em tiếng đi. Diệu, em nên hiểu giùm anh. Anh đâu còn họ hàng cha mẹ gì đâu. Khổ em quá à. Anh thông cảm cho em mà. Tuy đêm giả thương anh phải chết quá. Trời ơi, sao trời không thương tấm lòng sắt son hết dạ thủy chung của con. Ôi là một mối tình đầu. Chết, chết, chắc anh chết quá. Không được, anh chết em chết theo à. Ý của ai gọi cửa? Hả? Chết em rồi. Ngồi lại. Sao bây giờ? Ngồi lại anh dạy nhạc cho. Nè, hãy hát theo thầy nha. Đồ đề mi pha son la si đô. Một hai. Diệu ơi, mở cửa cho chị đi. À, chị hai em về. Chị hai. Chào ông. Chào chị. Mời chị hai ngồi. Anh định thầy dạy nhạc của em mà cũng là bạn của em nữa. Ba má thương ảnh ghê lắm. Biết rồi, xuống bếp lo cơm cho chị đi. ở nhà sao để nhà cửa dơ dái vậy nè? Lâu lâu chị mới về cái kiếm chuyện chê em à. Dơ ở đâu vậy mà dơ? Lắng buốt gì mà dơ? Đừng có cãi chị rành hơn em mà. Chị liếc sơ ngang là chị biết nó dơ rồi. Nó dơ lắm em ơi. Thôi xuống bếp nấu cơm cho chị ăn. Anh định ngồi nói chuyện chơi với chị hai em chút nha. Em ra tiệm mua đồ ăn trở về ngay. Được mà, cứ tự nhiên đi, tôi ngồi chơi. Ông đến đây định giở trò gì nữa? Tôi giở trò gì thì mặc tôi, cô hỏi làm chi? Ông định, ông còn muốn giữ danh giá của ông. Tôi khuyên ông đừng bén mảng cái gia đình này nữa. Ông muốn gạt gẫm tới em gái của tôi nữa à? Ông hãy coi chừng, cái mặt nạ của ông tôi sẽ gỡ bây giờ. Nè, cô đừng lớn tiếng chứ. Cô muốn gỡ mặt nạ không? Tôi gỡ cho cô coi. Thử coi ai xấu cho biết. Tôi chưa thấy ai điệu giả cũng như anh. Khốn nạn thật. Ê, đừng chửi chứ. Chắc cô chưa quên, có lần trước đây cô đã mắng tôi tiếng khốn nạn này. Tôi nhất định làm cho cô sáng mắt. Chửi người ta có lợi gì cho cô không? Ở trên đời này tại sao lại có thứ đàn ông mặt cái mày đá cũng như ông? Khói sợ khanh không sợ người ta kinh. Ông thả nghiêng đi mùa ban ái tình. Ông gạt tôi rồi lại muốn gạt cả tự em tôi. Tại người ta thách đố thì tôi phải trả lời chứ sao? Thằng ăn cướp nó muốn hối ngộ mà không rộng lượng với nó thì nó thí chốt, nó liều mạng một. Tôi sẽ làm tam quan, tôi sẽ... Thôi, em lại anh, em xin lỗi anh. Anh đừng làm điếm nhục em ở đây nữa. Ba má em, làng xóm, bà con nghe thấy em khổ lắm. Anh về Sài Gòn trước đi, rồi em lên theo sau. Bây giờ tới phiên tôi bị gạt. Em không có gạt anh đâu. Xin anh giữ tai tiếng cho gia đình em. Mang ơn anh lắm. Anh muốn gì em cũng chiều anh hết á. Bây giờ anh đi đi, về Sài Gòn trước em lên theo anh. Gắn mà nhớ lời, anh chờ em đến Sài Gòn. Thôi anh về nghe cưng. Anh chờ em trên Sài Gòn. Anh chờ em trên Sài Gòn hả? Chừng nào chị đi theo ảnh lên đó. Ướt át quá à. Khổ quá, sao em lại ngờ quan chứ chị? Em không có ngờ gì hết á. Sự thật rõ ràng quá mà. Ngờ gì? Diệu, Diệu ơi, chị thương em không hết. Có lẽ nào chị đi cướp giật tình của em, nhưng vì hoàn cảnh của chị không thể nào nói hết ra đây. Cho em rõ nghi ngọn ngành đã từ lâu, chỉ xa cách yêu quê nhà. Sự đời từng trải gặp lắm đều xót xa, trong chung tình trường mấy ai thiệt lòng với ta. Tuổi của em đang đi độ xuân thời nên lắm người tới lui, khi bướm hương được qua qua đâu còn ngày vui. Chỉ tưởng đâu anh trai nào cũng vui bạc, sao mong mê phân biệt từ người. Người ta ở trong đời có ai mà giống nhưng anh chàng này chỉ biết giống. Chị đừng có kiếm cách nói lanh quanh. Hôm mới gặp với chị kia bằng ông, tôi đi vắng có một chút mà trở về cái nghe chị kia bằng anh dẻo nẹo à. Cái gì mà ôm sòm vậy bay hả? Trời đất quỷ thần ơi, cách một cây số mà tao nghe lòng lộng vậy à. Dạ thứ ba con mới về. Ủa thế trời ơi, con về hồi nào vậy? Dạ ba vừa đi sớm, lát cái con về tới nè. Vậy ha. Còn Diệu làm gì mắt chăm băm vậy? Bộ chị em bay này lộn hả? Dạ đâu có ba. con mới nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe. Mà nó chị ta chị em bay thiệt, lâu ngày gặp nhau cái mừng quá rầy lộn cho đỡ buồn phải không? Thà vậy đó còn hơn, chứ con Diệu nó một mình nó buồn, nó láp giáp hoài tối ngày vậy con ơi. Cái gì mà sáng cho tới chiều á, đồ mi son đố rồi đấy, đồ mi son đồ hoài, nghe điếc con gái à. Mà rồi tao không hiểu cái gì mà nó đố đố, cái gì đâu mà đố. Thiệt mà, sanh tử bất sanh tâm, sanh ngu vô sanh giác, làm cha mẹ bay rồi riết tao không hiểu nổi bay mà. Chó con Hương ở nhà đó không? Dạ thưa bà, kiếm ai? Tôi kiếm Hương. Nói ra có bà Hai Lung ở Sài Gòn lên kiếm nó đòi nợ. Dạ thưa bà, ở đây không có con Hương con Qua nào hết à. Dạ vậy bà kiếm con đó bà. Ủa, ai mày đặt cho mày có cái tên Hương nữa đó? Trời ơi, cô tính giật tiền tôi rồi trốn luôn hả? Đâu có được. Tôi nói cho cô biết nha, chúng ai chứ chúng nhầm con già này, nó xé xác ra cho mà coi à. Tội nghiệp cháu bà Hai à. Cháu đi cháu có nhắn lại chú Năm thế nào cháu cũng ráng làm để trả cho bà Hai mà. Đừng có qua mặt con già này, nó có ngu đâu. Cô tưởng tôi sợ à? Tôi khai ra mang xấu bây giờ à. Tội nghiệp cháu mà bà Hai ơi, cháu lại bà Hai mà. Gì vậy hả? Buông tôi ra, làm gì níu kéo tôi vậy? Tôi chưa đi đâu, tôi còn ở lại đây nè. Tôi nói cho tàn hoàng hết. Cô gạt ba má không được chứ cô gạt ai? Bà nói sao? Con gái tôi nó gạt cha mẹ của nó à? Không đâu bà, nhà tôi nề nếp, tôi tin tưởng rằng là... Xí, nề nếp cái cù lôi á. Con ông làm điếm ở Sài Gòn á. Hả? Vậy, không tin tôi hả? Không tin tôi đi hỏi coi tôi có nói hoang mang không không? Trời ơi, bà tàn nhẫn lắm. Bị đứa con nít nó gạt, kể như là thí cô hồn, cho mấy người an giọng đi, đồ điếm mà. Chào mấy người tôi về. Tan nát hết rồi. Ba, ba ơi con lại về, ba đừng buồn. Trời ơi trời, mày làm chi cho nhục nhã vậy thế? Ba thương con. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên the của tao với má mày đặt nó sâu lắm hả? Tên the nghe nó quê mùa lắm phải không con? Mày dùng cái tên Hương đẹp đẽ thôn tho để che cái quãng đời thui nát của mày. Đi, con quỷ, con quỷ, mày đi đi, đi khỏi nhà tao. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Tội nghiệp con mà ba. Không có cha con gì hết. Người đang nói chuyện với tao tuy là xác con á the, nhưng tâm hồn con Hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, nay mày lại đi làm bại hoại giao phong lễ giao của nhà tao. Tao cũng tính mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem tiếp tin bác khắp cùng người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quân mất dạy, đừng leo hánh về đây để làm nhục tổ tông. Con cúi đầu cắm lại ba. Thôi thôi thôi, mày đừng có lại đụng mà chi để cho tao thêm tổn thọ. Xin ba nhìn nhận con là con thê, cho con ở lại sống ôm hầu cha mẹ. Tao không cần ai hầu hạ, mày đi đi. Đó, tiền của mày trở về tao trả lại mày, lấy đi đi. Còn đồ đạc mày mua về cũng đem đi hết đi. Mày không đem đi hả? Tao đốt hết. Ba đừng đốt. Tao không muốn thấy món đồ gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra. Ba không thương con sao ba? Con khổ lắm ba. Con, dầu ba không có banh da xẻ thịt đẻ con, dầu ba không có nhai con đút cho con từng bữa, nhưng ba đã quản dưỡng con từ ngày con còn đỏ hỏng trong nôi. Khe con bước được một bước là ba nở một nụ cười. con mở miệng kêu ba, ba mừng hơn ai cho vàng cho bạc. Mỗi lần con khóc là ba thấy lòng dạ xót xa. Khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ suốt cả đêm ngày. Ba chạy khúc men hết thầy nó đến đi thầy này. Lo cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm đêm khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tủm tỉm cười trong giấc ngủ say. Mà rồi ba quên, quên cả công lao khổ đắng cay đã chồng chất chi bao tháng năm dài. Để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ thè con. Thà là con đi buôn gánh bán binh, hay là con đem thân của con làm mướn làm thuê, mà con gửi về cho ba má một quay thuốc rê, một lá trầu héo hoặc là một miếng cao khô. Những vật đó nó còn vàng như lần, quý hơn là những đồ nhơ bẩn nhơ như những gấm mi lụa như là. Con lấy hết đồ đó đi đi, nếu con để lại con cãi ba, ba đốt hết à, lấy đi hết đi. Đừng đốt, ba hãy dùng giùm con đi. Dầu đây là kết quả của đồng tiền dơ bẩn, nhưng con mang về đây với tất cả lòng hiếu thảo chân thành. Ba ơi, tuy đồ vật vô tri nhưng tình nghĩa con lòng con không tội lỗi. Xin ba hiểu rằng những món đồ con gửi cho ba cũng như là những lời sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm phân lạc hương tàn. Suối bay rồi bây giờ mấy tháng đồ già hàm đến đi đừng có nói nữa. Ba ơi, con đã trót làm nhục nhã tông môn, làm xấu xa cho cha mẹ thì cũng không có lòng nào mà nấn ná ở lại đây. Vậy thì một lãi này con xin giả từ ba má và đáp đền công sanh để dưỡng nuôi. Nếu nay đây con lìa xứ sở đi rồi thì kể như con gửi thầy nơi đất lạ quê người. Ba ơi, sự sống nó bắt con rời bỏ gia đình, dầu cho con có bị ngăn sông cách núi mỗi Tao không muốn mày nói nhiều. Mày đi đi. Tử Hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự giận, tao chết cho vừa lòng mày. Mày đi đi đi. Ba, ba, con lại ba con đi. Vừa gặp anh Tụng ngoài đường á, cháu chạy trốn vô đây nè. Cháu không muốn gặp anh ấy nữa. Ôi bây sao kỳ quá. Thét rồi tao cũng không hiểu nổi nè. Bởi vì khi cháu đi rồi thì cái sáng bữa sau, thằng nghe Tùng mà nó tới với tàu, nó đấm ngực nghe nó kêu trời. Một tuần nó kiếm khắp nơi cũng không ra được manh mối gì. Trong lúc anh Tùng tôi lui tìm kiếm, cháu vẫn còn ở Sài Gòn nên cháu biết thấy ảnh khổ đau, cháu không sao cầm mì nước. Nhưng còn chuyện vợ chồng, khi lòng bay đang quyết, dù bất cứ thằng ngày nào muốn chen vào pha khuấy, mày ngang nó hay sao mà để cho lỡ vợ, rồi tự ý bỏ thì không mà nói cho tao hay. Cháu không thể nói được chú Năm mà. Không nói được là tao quá ép. Cần gì tao giúp nói cho tao hay tao sẵn sàng. Thôi tao đi à. Ê trời đất quỷ thần ra rồi. Đi đâu quýnh quán mà đụng tôi cái cốt vậy nè. Dạ cháu là Tùng thưa chú Năm. Chú Năm ơi, chú có thấy Hương đâu? Cháu chạy theo tới đây có mất dạng rồi chú Năm. À, có nó hỏi cổng ơi. Cháu cháu đi thẳng vô đi. Dạ dạ dạ. Em Hương. Em có biết là anh tìm kiếm em suốt một tháng nay không? Tại sao em lên mặt anh hả? Em lên mặt anh là để cho anh được tròn hạnh phúc. Em Hương, ai dạy em nói những câu nói đó? À, chắc có ai ngăn cản em phải không? Không ai ngăn cản em hết, nhưng lương tâm em không cho phép. Anh Tùng, đây là anh Định, chồng của em. Hả? Chồng của em? Đúng, không lẽ là chồng của anh? Nè tôi nói cho anh biết nha, nếu anh còn làng chàng ở đây tôi kêu Phú Lít bắt về cái tội quyến rũ vợ người ta bây giờ. Phải, vợ chồng chúng em đã ba năm nay, em tưởng không còn gặp nhau, sống chết công tường. bây giờ cô đã quay mặt về một chỗ khác. Cô không cần giấu giếm sự thật nữa phải không? Tại sao cô không chịu nói ngay từ lúc mới gặp chồng cô hả? Anh Tùng, anh đừng giận em tội nghiệp. Anh nên về cưới vợ để quên em đi. Cần gì cô phải nhắc. Cô Hương à, người vợ của tôi sau này đó, nhan sắc chắc kém hơn cô nhiều, nhưng tôi tin rằng tâm hồn của nó trong sạch hơn cô nhiều lắm kìa. Chào cô. Anh Tùng, làm sao cho anh thâu được lòng em? Anh Tùng, Tùng, anh em hỏi chưa ra chuyện á. Anh lên nhà em, anh gặp chị hai em, hai bên nói cái gì, hò hẹn gì? Tại sao anh về Sài Gòn liền mà anh không cho em hay? Hò hẹn gì đâu, anh cự tuyệt đó chứ. Bộ chị hai em với anh biết nhau ở Sài Gòn lâu rồi, không? Nhưng mà bởi vì chị hai em là người không đúng đắn. Anh nói sao? Có cái gì chắc hay không mà anh nói thế? Chị em từ lâu giữa chốn ngựa xe này. Em nghĩ bởi vì chị của em làm ở một hãng buôn, nếu tới lui thì tự nhiên phải gặp, chứ em thấy có gì lạ đâu. Biết ruột thịt mặn dầu, em đừng binh vực làm. Nói chị em, nhưng sao anh biết? Thì anh là đàn ông mà, làm trai mà ai không đi chơi. Em xuống đây định hỏi anh một chuyện khác, ai về lại biết thêm một chuyện xấu của gia đình. Thôi, em về. Coi, em về chi gấp vậy? Diệu, em ở lại đây ăn cơm với dì hai. Đây là dì ruột của anh đó. Hả? Sao trước đây anh nói với em anh một côi một cút không có họ hàng cô bác? Anh nói anh là mây bốn phương trời nên không có còn ai đứng ra lo chuyện đám cưới đám hỏi cho anh với em. Thất lạc mấy mươi năm rồi, bây giờ mới tìm thấy đó chứ. Anh đừng có gạt tôi, cô tôi ra. Diệu, tớ mặt anh rồi, chào mấy người á. Diệu, Diệu, đứng lại nghe anh nói nè, Diệu. Đi tốt. Đây là nhà của anh Tùng, sân hoa còn nhuộm hồng sắc phấn. Anh Tùng vừa cưới vợ được ba hôm, kìa, sắc pháo hồng bái tảng mãn đầy sân. Anh Tùng ơi, em nghe trong lòng rã rời tan tác. Yêu nhau mà mong ước. Còn đến đây làm gì nữa? Đến để trả lại cho Tùng một bức thơ. Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi gửi cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả cho tôi có một bức thơ này mà thôi? Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này, cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phũ phàng của cô rồi thì phải. Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy Hương đến đây là để xin anh hãy dùng nhận lại một bức thư. Tức nghĩa là anh nhận lại những lời cay đắng xót xa để cho Hương được yên tâm. Hầu kéo dài Hương, tất cả những thơ từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cũng muốn xé cô xé, cái nào cũng muốn giữ cô giữ. Vì tôi coi như là không có gửi cho cô bức thơ nào cả. Chào cô. Tông à? Dạ. Tông. Dạ. Em làm gì đó? Ơ kìa, cô Hương đến đây à? Chào cô Hương. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô? Dạ. Kìa, sao cô lại khóc? Anh còn la gì nữa? Khóc có cơm ăn, khóc có quần áo để mặc, khóc mà có son phấn để bôi lên môi, đét lên má màu hồng tươi thắm đó chứ. Tùng em, em không nên dùng những lời quá nặng nề để miệt thị cô Hương. Vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng à. Bây giờ anh muốn binh vực cô ta nữa à? Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh. Sao? Tùng, vì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Trời ơi, anh ơi, có thật như vậy không? Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết ca yêu Tùng. Nhưng cô không tiếc để mối tình gian dở sinh của cô thật là cao cả và cũng thật là cây đắng xót xa. Cô Hương ơi, cô ráng quên đi mọi việc đã qua, rồi thời gian sẽ giúp cô sớm thiết tha yêu lại cuộc đời tươi đẹp như hoa. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm, nhưng xa anh Tùng em không còn tiếc gì đến cuộc đời cát bụi này nữa. Của cô có giá trị như liều thuốc hồi sinh, nó sẽ làm sống lại mối tình đã chết liệm trong lòng Tùng tử bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô đã đi gần hết quãng đường dài cao đẹp, thì tôi xin cô gắng thêm vài bước nữa, chớ đừng vì một phút yếu và nóng lòng mà cô phải phí bỏ cả công trình. Nhưng em sẽ cố gắng. Tùng ơi, chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Con khuyên Tùng hãy ráng quên Hương, và ngày Hương phép Hương giữ lại những vật kỷ niệm mà Tùng đã tặng Hương, và luôn cả bức thư này nữa, vì bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phò hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được. Từ giả anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng. Em Hương, trong khi Tùng cưới vợ đi trả thù Hương, thì trái lại Hương tự hy sinh đem cả tương lai hạnh phúc mà dâng trọn cho Tùng. Và nhận tâm đi khinh bỉ Hương. Nhưng Hương ơi, nguyện rủa và khinh bỉ vì ta hiểu lầm nhau, đớn đau chẳng khi ta hiểu được nhau. Thì Tùng về nay đã có vợ xong rồi. Quên đi mọi việc cũ, ráng mà thương vợ cho gia đình êm ấm, cho anh hai được vui lòng và Hương cũng vui nữa. Không, Hương ơi, làm sao mà Tùng quên được anh hai? Em còn lòng dạ nào mà thương hai nữa hết? Trời ơi, người như Hương như vậy mà anh cho lòng sâu xa. Anh ơi, tôi dị dạng cũng đang sợ đó anh à. Có sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Anh hãy đi tìm khắp nơi nơi coi đâu có một người đàn bà nào mà cao đẹp như vậy. Tôi sẽ đi với Hương. Hương, tôi sẽ đi. chồng mấy tranh giấc ta nghèo nàn. Tùng, em đã biết rõ mọi việc rồi, anh cho em trọn quyền định đoạt, nhưng em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi định đoạt một chuyện gì quan trọng để sau này khỏi phải hối hận nhé. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương. Hương, Tùng sẽ đi với Hương. Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng. Kìa, vợ anh về. Em Diệu, là đây anh giới thiệu với em. Trời ơi, chị Hai, sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới thăm vậy? Diệu, em... chị Hai, chị sao vậy? Chị xỉu, chị bệnh hả chị Hai? Hả chị Hai? Không, không sao cả. Gặp lại em, chị mừng quá cho nên... Diệu. Dạ. Chị nào vậy em? Ủa, anh chưa biết sao? Đây là chị The, chị Hai của em đó. Hả? Chị ruột. Thì chị ruột chứ chị gì? Trời. Ý, cô kìa, sao mặt mày anh xanh dần vậy? Anh chống mặt em mà. Chắc bị gió. Để em đỡ anh vào trong nha. Thôi được rồi. Anh thấy cũng khỏe lắm rồi. Khỏe rồi. Anh khỏe rồi hả? Còn chị Hai, trong mình chị Hai có sao không chị Hai? Không sao đâu em mà. Chị đã thấy khỏe rồi. Chị lại thăm em một chút rồi chị đi nha. Không, không được. Chị phải ở lại đây à. Anh ơi, anh mời chị ở lại chơi đi. Anh không nói tiếng nào hết, làm sao chị ở? Thôi, cần gì phải tới dưỡng ba nói, chị mới ở lại đặng. Chị gì của anh á? Chị Hai. Anh nói coi. Chị ráng ở lại cho vợ em nó vui lòng nha chị Hai. Mà thôi, chị đừng ở lại. Chị ở lại đây có một mình em vui à, còn ảnh không có vui đâu. Thôi hai em đừng cãi giả nữa. Chị ở lại đây với em đi nè. Vậy phải vui không? Anh kỳ quá. Ba má mạnh giỏi hả em? Dạ mạnh. Nhưng má buồn lắm. Nhất là hôm đám cưới của em chị không về, má khóc biết là bao nhiêu. Chị Hai, em có gửi thơ cho chị mà chị có được thơ em không? Chị đã dời nhà. Có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị có nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với dưỡng ba đây, mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng câu ấy cho đau lòng. đây là sự thật. Không, không. Sự thật, chị hai đây là... Chị đây là chị ruột của em. Không, Diệu, chị hai đây là... Không, không, tôi là hai dẫn ba mà. Tôi chào hai em tôi đi. Chị hai, chị chạy đâu vậy chị hai? Kính chào quý khách. Bạch thầy, chúng tôi muốn hỏi thăm thầy một việc. Mô Phật. Liên tiếp mấy hôm nay có một người đàn ông tên là Tùng đã thường đến đây phải không thầy? Mô Phật có, nhưng tiểu tăng không biết được danh tính. Xin thầy vui lòng cho tôi biết vị khách ấy đến chùa để làm gì. Mô Phật, cho phép tiểu tăng nói rõ. Vị khách đó thường đến thăm ni cô Linh Huệ, nhưng cũng nhiều khi bị ni cô khước từ. Mô Phật, vị khách ấy đã đến, tiểu tăng xin kiếu từ. Em, thưa má, em đến đây làm gì? Đến đây để biết tại vì sao anh luôn luôn buồn bã. Tại sao anh lại bỏ nhà đi việc mấy hôm nay? Anh Tùng, em đã biết hết rồi anh à. Anh Tùng, anh hãy chạy theo mối tình điên dại của anh đi. Anh để em về với má em. Không, Diệu, Diệu ơi, anh thương em lắm. Anh thương em lắm mà. Phải, nhưng còn một người đàn bà khác đáng thương hơn em nữa kìa. Trời, anh có thể nói với vợ anh một câu tàn nhẫn như vậy à? Không tàn nhẫn đâu em à. Nếu em biết được người đàn bà ấy là ai thì em sẽ thương hơn anh nữa. Người đàn bà ấy là ai? Anh phải nói mau cho em nghe anh Tùng. Người đàn bà ấy là ai? Người đàn bà ấy là... Là ai? À... Là ai? Là... Anh phải cắt nghĩa thái độ kỳ quặc này của anh đi. Làm sao cắt nghĩa hai tiếng ân tình? Làm sao em hiểu vực thẳm con tim? Tình nào chẳng vương thương đau, một lần đã chót yêu nhau, năm tháng phai ân tình còn mãi. Là ai hay nói đừng dối em hoài, dù lời anh nói làm giá tim em. Tình đời đổi trang nhưng thay đen, người đời dối trá buồn chiên. Em xin em đừng hờn, tình ta vẫn không phai mờ. Xin em tin lời, lòng anh không thay đổi mới. Yêu em rồi, tình đây xin chỉ em thôi. Vàng mũi trăm sông, tình đau gắn kết không ai. Mặc ngàn bao tô trong gai, ta viết tâm xây dựng Là ai? Là ai? Là vị ni cô vừa bước ra kìa. Là chị hai của em đó. Trời, chị hai. Thế má nè con. Má, má, thế ơi, sao thân thể con ra đến nông nỗi này? Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay mà tưởng con sống trong lầu cao cửa rộng, trong nệm mâm màn bông, chứ má con ngờ đâu con đem gửi trọn kiếp má hồng vào cửa Phật sớm chuông chiều mò. Chị hai, tại sao chị đi tu? Chị có buồn em không chị hai? Không, chị thương em lắm. Anh Tùng, tại sao anh nói người đàn bà đáng thương ấy là chị hai? Tại sao? Phải, em ơi, em đâu có biết rằng trước kia anh và chị hai em yêu nhau tha thiết và đã thề non hẹn biển quyết cùng nhau nên mối duyên tình. Cùng sống hạnh phúc anh em dưới mái gia đình. Nhưng anh can, anh hai của anh lại cho rằng cưới chị hai là điểm nhục gia phong. Trời ơi, sau khi anh ngăn cản anh không được, anh lại dùng tình cảm để cầu xin chị hai hãy quên anh. Em ơi, vì hạnh phúc của mình mà chị hai bằng lòng lìa xa anh mãi mãi. Chừng ấy anh mới biết là trước kia chị hai đã vì hạnh phúc của anh mà trao khổ hy sinh. Em ơi, chua xót nào hơn nữa là người vợ anh cưới để trả thù chị hai. Này biết lại là em ruột khóc than cho kiếp hồng nhan dáng dở duyên tình. Giờ hôm nào gặp lại chị em sung sướng vui mừng thì chị lại nát lòng vì cánh trái ngang. Trời ơi, mỗi một tiếng em cười là mỗi một lần chị khóc. rằng chỉ đi tu là để sầu cho ba má và để khổ cho hai em. Nhưng hỡi các người thân yêu nhất của đời tôi ơi, nếu thương tôi xin đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa. Nam mô A Di Đà Phật, xin đức từ bi hãy giúp cho con sống quên nỗi ai bi, quên điều khổ lệ và quên ngay đi nữa kiếp mang hồng. Với tình tôi đã xử xong, với em chỉ đã giữ tròn, còn với má xin má hãy tha thứ cho con, vì con nghĩ không tròn không nghĩ ơn nghĩ dưỡng dục sanh thân. Má ơi, mơ tóc dài đẫm đuột con đã từng ghé vuốt ấp yêu, rồi nói phòng quá trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa. Má ơi, rồi trong một đêm con vừa đau vừa tủi, con lại cắt mớ tóc sau cùng. Con đau lòng ngất liêm, khi tỉnh dậy rờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa. Con hoảng hốt la lên, trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Má ơi, chừng nhớ ra thì chính tay con đã cắt tóc của con rồi. Mơ tóc mà hơn 20 năm trời, ngày đêm con xăm soi ngắm nghiêng tha thiết từng cõi mái đầu, lòng con đòi đoạn từng cương. Má ơi, đoạn lìa mở tóc ngày xuân thì chẳng khác nào con cắt bỏ quãng đi đời má phân mài xanh. Con ơi, hãy bỏ qua chuyện cũ về với ba má, với sông làng đi tu. Không thể được đâu má, thương con xin má hiểu giùm con. Chứ nghe má nói mà con đứt từng đoạn ruột. Ba má chỉ sanh ra có hai đứa, mà chỉ thì không tròn bổn phận làm con. Vậy việc săn sóc mẹ cha chỉ trông cậy vào em. Còn đối với chồng, em hãy ráng lo tròn phận vợ. Dưỡng ba, việc gì đã do nơi trời định đoạt. Dưỡng thương tôi thì xin hãy thương lấy em tôi. Kể từ đây trong cửa thiền chỉ lấy câu kinh tiếng kệ, ngoài cõi tục chúc cho hai em hạnh phúc khi vui vầy. Làm sao vợ chồng có hưởng hạnh phúc mà không nghĩ đến sự hy sinh đau khổ của người kia, mà khổ tâm lắm. Phân nửa tóc mà con đã cất giữ mấy năm trường, nay con xin gửi lại cho má với ba. Mơ tóc dịu mềm suôn sẻ này là linh hồn của đứa con là loài bà phân. Còn mơ tóc uốn quăng kia là mơ tóc nửa đời chôn trước cửa Phật đài. và hai em. Xin ma hãy coi như đã mất con rồi. Vĩnh biệt ma, vĩnh biệt hai em. Con, sao con bỏ ma con đi? Chị hai, con. Chị hai. Chị hai. Chị. Chị hai. Mây cũng bay hôn chân trời, rồi em cũng đi xa hơi vời, còn lại mình tôi lẻ loi đêm bước đơn côi. Mưa hôn môi mắt nhân tình, một lần tìm nhau cho vơi muôn phiền chua chát, một lần yêu nhau đam mê. Tôi ngẩn ngơ ngang đường.